Hạ Cơ, quyển 2, góc truyện audio.com. Tuy rằng Lưu Gia đi du học ở nước ngoài, tư tưởng cũng phóng khoáng hơn, nhưng mà chưa lập gia đình đã tư thông cùng nam nhân cũng ném vào mặt của Lưu Phong. Lưu Phong ở Tây Bộ được người đưa tin cấp báo, liền yêu cầu Lưu Gia mau chóng về Tây Bộ chuẩn bị hôn sự cùng sĩ quan phụ tá. Cây gai này đã bị Hạ Cơ nhẹ nhàng nhổ ra, từ bây giờ mỗi ngày chỉ cần cùng Bắc Nam làm những việc xấu hổ. Bữa sáng của Bắc gia luôn đơn giản, chỉ cần thanh đạm ngon miệng là được. Nhưng Hạ Cơ nhìn, dạ dày lại cảm nhận được một trận vị chua cực kỳ không thoải mái. Vừa mới ăn hai miếng bánh quẩy, dạ dày lại quay cuồng một trận. Hạ Cơ lập tức chạy vào toilet nôn mửa, nghe âm thanh bên trong truyền ra, Bắc Nam sốt ruột. Gần đây Hạ Cơ không có cảm mạo, tại sao lại nôn mửa? Phân phó người hầu trong nhà gọi thầy thuốc gia đình tới. Thầy thuốc trong chốc lát đã tới đây, bắt mạch cho Hạ Cơ. Rồi sau đó lộ ra một nụ cười, khiến Bác Nam không rõ nguyên nhân. Chúc mừng bác soái, thầy thuốc chắp tay, Hạ tiểu thư đây là có hỉ, có thai, có hỉ, hạnh phúc tới quá đột nhiên, Bác Nam lập tức ngây ngốc lại. Không quá hai giây liền đem Hạ Cơ ôm vào trong ngực hung hăng hôn hai cái. Anh được làm ba, Hạ Cơ còn chưa có chuẩn bị tốt để làm mẹ, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến đó là con của mình cùng người nam nhân này, trong lòng nhịn không được phiếm đầy vị ngọt. Đứa nhỏ này về sau không biết sẽ giống ai. Từ lúc Hạ Cơ có thai cho tới nay, Bác Nam liền đem cô nâng ở trong tay sợ bể. Cái thai dần dần tăng trưởng, bụng của Hạ Cơ cũng ngày càng to ra. Mỗi ngày đều là do Bác Nam tự mình giúp cô rửa sạch thân thể. Trong ngoài đều không buông tha. Hình như trong thời gian mang thai tình dục của nữ nhân sẽ tăng cao, mà Bác Nam lại được dặn dò nên không dám dễ dàng động vào cô. Có mấy lần trong lúc tắm rửa, lửa nóng của Bắc Nam đều đứng vững ở trên bụng cô, nhưng mà vẫn kiềm nén nhịn xuống được. Một người đàn ông như vậy ngươi không làm cho hắn no bụng nói không chừng sẽ bị nữ nhân quyến rũ nào đó câu đi mất. Hôm nay Hạ Cơ có ý định muốn cùng Bắc Nam tới làm một lần. Hạ Cơ nằm ở trong bồn tắm, toàn thân trần trụi. Bắc Nam chịu thương chịu khó giúp cô lau rửa thân mình. Trong miệng của Hạ Cơ thỉnh thoảng lại phát ra vài âm hừ hừ kiều mị. Bắc Nam đã nhịn hơn 3 tháng, một chút ám chỉ của nữ nhân cũng đủ để cho tiểu đệ đệ của hắn ngẩng đầu. Tay càng ngày càng đi xuống, tới phần bên trong đùi. Bắc Nam sờ một chút mới thôi, làm qua loa, nhưng mà Hạ Cơ lại không hài lòng, hướng vào bên trong sờ còn chưa có sạch, nữ vương ra lệnh tất nhiên phải nghe theo, bàn tay duỗi vào bên trong giữa hai chân, nghiêm túc xoa dừa. Lại hướng bên trong sờ, âm cuối kéo dài bức cho Bắc Nam chỉ có thể nghe lời. Đã đụng đến tiểu hoa môi, Bác Nam dứt khoát đem hai cánh hoa đều rửa sạch, bên trong cũng muốn rửa, ý đồ của Hạ Cơ rất rõ ràng. Bác Nam dứt khoát cắm hai ngón tay đi vào, ở bên trong đánh một vòng. Lúc này Hạ Cơ thật sự rất mẫn cảm, bên trong đã ướt đẫm. Trong miệng theo động tác của Bác Nam phát ra tiếng ngâm nga kiều mị. Hạ Cơ một phen cầm lấy mệnh căn tử của Bác Nam. Em muốn nó rửa sạch cho em, trong mắt tràn ngập dụ hoặc. Hạ thân của Bắc Nam đã muốn nghẹn đến tạc nứt, một phen đem Hạ Cơ từ trong nước lôi ra. Cầm côn TST của mình, đối với cái lỗ nhỏ cắm vào. Hai người đồng thời phát ra một tiếng thở dốc, Bắc Nam đỡ eo của Hạ Cơ, động tác hướng lên tiểu tâm. Ngày hôm sau lúc, góc truyện audio.com, Hạ Cơ rời giường Bắc Nam không biết đi chỗ nào, đang chuẩn bị đứng dậy thì phát hiện trên ngón áp út của mình có thêm một cái đồ vật sáng lấp lánh. Hạ Cơ chăm chú nhìn hồi lâu, khóe miệng rốt cuộc giơ lên ý cười. 3 tháng, Bác Nam đã đem hôn lễ chuẩn bị thật tốt. Chỉ còn thiếu một người vợ, nơi này đã không còn cần tới cô nữa. Cả pháo, TG này xong rồi nhá, thế giới tiếp theo sẽ là thế giới Trúc Mã Cao Lãnh MN có bộ xuyên nhanh nào hay ca, giới thiệu cho pháo đi, convert nhá, nếu thấy hay sẽ giới thiệu để team edit cách chương.